Chương 88, thiên đạo âm dương kẻn vẹn mặt nạ nam biến mất sau Mỹ nạ tổ cũng không tiếp tục truy kích. Hiện tại Cổ Nổ Hạ còn ở vào thời khắc nguy cơ, hắn làm hổ cả không thể như thế để đó tất cả mọi người mặc kệ. Bất đắc dĩ Mỹ nạ tổ thở dài một ngụm cực nhanh hướng lấy xả mù ải vị trí tiến đến. Lúc này Kỳ ủ ủ bị tỉnh táo lại nhìn xem ba cái mộc nhân hán tử ôm mình một mặt một bước, tâm hoảng hoảng nhìn khắp bốn phía. Có thế bung ra sao nhìn thấy Kỳ ủ ủ bị một mặt một bước, xả mù ải nở nụ cười nhảy vọt đến trên đầu của hắn mở miệng, tốt. Làm ta sợ muốn chết. Kỳ ủ ủ bị thở dài một hơi, nghĩ lại tới sẻn dù hạt hỉ dạ mà một cái mộc nhân liền đánh cho hắn quá sức. Hiện tại ba cái mộc nhân khó tránh khỏi tâm hoảng hoảng. Chung quanh cư dân nhìn thấy Kỳ ủ ủ bị khôi phục lập tức lộ ra tiếu dung, đi ra phế tích chú mục lấy cao ngất mộc nhân hô to lên. Cô nộ hạ vạn tuế sẻn dù nhất tộc trở về mộc độn là mộc độn chung quanh nỉ dạ cùng cư dân nhìn thấy mộc nhân kích động đến reo hò không ngừng. Đứng tại mộc nhân trên đầu xú nạ cảm nhận được chung quanh ánh mắt khắp khuôn mặt là tiếu dung, trong mắt tràn đầy lệ quang. Giờ khác này nàng biết mộc độn lại một lần nữa quật khởi, sẻn dù nhất tộc uy danh trở về. Kaka, cảm ơn ngươi. Nàng nhìn chăm chú lên xả mù ái nhẹ giọng 393 cười nói. Chỉ bất quá lúc này xả mù ái cũng không nghe thấy lúc này xả mù ái ngồi tại Kỳ ủ ủ bị trên đầu nhìn về phía vừa mới chạy tới Minato. Minato cùng Kỳ ủ ủ bị quan hệ coi như không tệ, cho nên đối với hắn đứng tại trên đầu mình sự tình cũng không hề để ý xả mù ái. Ta đến xử lý chuyện nơi đây. Gã ạ dạ liền nhờ ngươi. Mỹ nạ tổ minh bạch tình huống hiện tại đến cỡ nào nghiêm trọng, hắn nhất định phải lưu lại chủ trì đại cục. Mặc dù hắn rất giống hỗ trợ, nhưng hắn là hổ cả ơ thơ y điếm na y nhất định phải xuất hiện tại dân chúng trước mặt trấn an tất cả mọi người. Mỹ nạ tổ 10 phần khẩn trương cùng không cam tâm, xạ mù ải vô vô bờ vai của hắn cười nói, yên tâm, gã ạ dạ không có chuyện gì. Đối với chuyện này hắn có niềm tin tuyệt đối, không nói trước gã cà sủ kỳ mang đi gã ạ dạ thời gian có bao nhanh, nói đúng là tước đoạt vị thú cần thời gian, đây chính là số ngày. Tạ ơn. Mỹ nạ tổ trịnh trọng cảm tạ xạ mù ải, hai mắt đờ ơ y là chân thành. Xạ mù ải lại nghĩ tới điều gì nói với Mỹ nạ tổ, dù nạ cu nở dê lưu lại đi, nàng ở chỗ này càng thêm có thể trấn an cư dân. Dù sao nàng có một độn. Nghe ngươi. Mỹ nạ tổ gật gật đầu, minh bạch xạ mù ải ý tứ. Lúc này một bên từ bờ bờ cờ ép đến cũng thật nhanh chạy tới, hắn thần sắc trên mặt cũng không tốt lắm. Không xong, gã ạ dạ bị mang đi. Nghe được gì gì ấy dạ chạy đến sau, Mỹ nạ tổ giật nảy cả mình. Cái gì nhanh như vậy yên tâm, ta sẽ đem ta yêu đến mang về. Xạ mù ải gật gật đầu hì hệ u do tình huống, mở miệng nói với Mỹ nạ tổ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tách ra hành động. Mỹ nạ tổ dứt lời hướng phía xù nạ phương hướng nhảy tới, mà xạ mù cùng dì dì ái dạ hướng phía gạ ạ dạ phương hướng tiến đến. Trên đường, xạ mù ái đi theo dì dì ái dạ bốn tẩu, không bao lâu họ rổ xỉ mà cu nở dê theo sau. Nhìn thấy họ rổ xỉ mà đến, xạ mù ái mỉm cười, một bên dì dì ái dạ cu nở dê nở nụ cười. Họ rổ xỉ mà ngươi có thể tới quá tốt rồi. Chuyện trọng yếu như vậy làm sao bỏ lỡ họ rổ xì mà cười ha hà đáp lại. Dứt lời hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên phía trước, rất nhanh hắn liền cười nói, tìm được, ngay ở phía trước, với lại nạ dù tổ cu nở dê tại. Nạ dù tổ gì gì hay ra một mặt ngoài ý muốn, hắn đối nạ dù tổ còn là rất quen, hơn nữa còn dự định thu hắn làm đồ đệ. Khi xả mù ai ba người cảm thấy thời điểm, nạ dù tổ nằm dạp trên mặt đất không cam lòng hướng phía tóc vàng bèn gọi vào. Đem gà ạ dạ đổi lại nạ dù tổ trọng thương gà ạ dạ tràn đầy ngoài ý muốn cùng cảm động nhìn xem nằm dạp trên mặt đất muốn đứng lên nạ dù tổ. Chỉ bất quá không có Kỳ ủ ủ bị nạ dù tổ lúc này đã không có có thể buộc phát lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nằm dạp trên mặt đất nhìn xem, nhưng mà không thể làm gì. Lúc này hắn phảng phất mới hiểu được vì cái gì xả sủ kẻ như vậy khát vọng lực lượng, nguyên lai không có có sức mạnh căn bản cũng không có biện pháp bảo hộ người bên cạnh. Đáng giận nạ dù tổ không cam lòng gầm thét. Lúc này xạ mù ai ba người xuất hiện, bọn hắn đứng tại nạ dù tổ phía trước nhìn chăm chú lên vẹn. Nam dạp trên mặt đất nạ dù tổ tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem xạ mù ai ba người. Xạ mù thúc thúc nạ dù tổ, ngươi đã làm rất tốt. Xạ mù ôn hòa quay đầu nhìn nạ dù tổ, cho hắn cổ vũ. Nạ dù tổ nghe được lập tức cắn môi cảm xúc đến muốn khóc, hắn đã siêu việt cực hạn. nhưng vẫn là không có chiến thắng Pèn, hắn đã rất cố gắng. Sạ mù ai thúc thúc, gã ạ dạ liền nhờ ngươi. Nạ dù tổ cắn môi không cam lòng hướng sạ mù ải nói ra. Nhìn thấy dạng này nạ dù tổ, sạ mù ải trịnh trọng gật đầu. Yên tâm, ta sẽ đem gã ạ dạ mang về. Dứt lời, sạ mù ải quay đầu nhìn về phía Pèn bắt đầu đánh giá. Một bên nọ rổ xí mà phát hiện Pèn con mắt là gì nệ gẳng lập tức cười ha hả nói ra. Sạ mù ải cun, xem ra gia hỏa này không phải bản thể. Là lục đạo cái nào đường đâu thiên đạo âm dương Pèn. Sạ mù cười nhạt một tiếng, nói ra thân phận của Pèn. Các loại ngươi là gì gì ái ra nhìn thấy phun ân chỉnh người ngẩn người tại chỗ, bởi vì hắn nhận biết. Họ rồ sĩ mà phát giác được gì gì ái ra là thần sắc hai mắt híp lại, có thể làm cho gì gì ái ra động dung người tuyệt đối không đơn giản. Tiếp lấy hắn bừng tỉnh đại ngộ ta nhớ ra rồi đây không phải khi vũ nhận thôn ba cái kia tiểu quỷ thứ nhất sao các loại hắn là thiên đạo âm dương Pèn. Nói cách khác cái kia tên tiểu quỷ đã chết nói đến đây họ rổ xì mà hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy phiền muộn, ai thán, sinh mệnh thật sự là yếu ớt. Ngươi là dạ hỉ cổ đúng không gì gì ái dạ bi ai nhìn xem Pèn, trên mặt viết đầy bi thương. Lúc này nắm lấy gã ạ dạ Pèn nói chuyện, dùng một loại tỉnh táo đến cực hạn thanh âm nói ra, gì gì ái dạ lao sư, đã lâu không gặp. Dạ hỉ cổ không đúng ngươi đến cùng là ai dạ hỉ cổ là thiên đạo lời nói. Hắn liền đã chết mới đúng gì gì ái dạ bi thương nhìn xem dạ hỉ cổ, rất là tưởng niệm đã từng. Nhìn thấy gì gì ái dạ bi thương, Pèn lạnh nhạt nói ra tên của mình. Ta là nạ gạ tổ, gì gì ái dạ lão sư. Nạ gạ tổ nguyên lai là người sao gì gì ái dạ cảm xúc nhìn xem Pèn phẫn nộ trong lòng ít đi rất nhiều. Tiếp lấy còn nói thêm, nạ gạ tổ, mặc dù không biết người muốn làm gì, xin ngươi thả gạ ạ ra được không nói xong. Thực sự nhìn chăm chú lên Pèn hy vọng có thể nghe được đồng ý của hắn. Nhưng mà Pèn lắc đầu nói ra, vì thế giới, vì thú lực lượng là cần thiết. Chỉ có để thế giới cảm nhận được thống khổ mới có thể lẫn nhau lý giải. Dì dì dạ lao sư, chúng ta chỉ có thể là địch nhân. Nạ gạ tổ dì dì dạ trầm mặc thở dài, lại một lần nữa nhìn về phía Pèn lúc sau đã trở nên kiên định. Đã như vậy. Liền để cho ta tới nói ngăn cản ngươi tới đi Pèn không lưu tình chút nào đối gì dẻ dạ tuyên chiến. Vừa mới nói xong, còn lại năm đạo trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời bao vây xà mù ải ba người.